Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 28, tình lữ giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Phục Hưng đã bị một hồi điện thoại kêu đánh thức, vốn tưởng rằng cô nàng Hạ Thẩm Vi kia, kết quả thấy điện báo, biểu hiện nhưng là sững sờ, dĩ nhiên là mỹ nữ chủ nhiệm lớp của Hoắc, con đường yên ninh từ hôm sự kiện kia qua đi, mặc kệ Vương Phục Hưng nguyện ý hay là không muốn, bởi vì quan hệ với Hạ Thẩm Vi, Vương Phục Hưng đều tại từng bước một hướng phía nơi người ngoài cuộc gọi là cao cao tại thượng, trong vòng luẩn quẩn cất bước, càng chạy càng gần. Tối hôm qua Sở Tiền Duyên vì hắn mà dội lên đầu Tề Phượng Loan hai ly rượu, ở trong mắt người khác, hầu như chẳng khác gì là Sở Tiền Duyên tự mình ra mặt lôi kéo Vương Phục Hưng, hướng về phía nàng chạy gần thêm một đoạn lớn, sau đó tại quán bar, hồi tưởng lại một màn hai người vui đùa cùng mập mờ nói chuyện, tính tình bình thản như Vương Phục Hưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng sáng sớm lại nhận được điện thoại của Sở Tiền Duyên, có lẽ là người vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ hồ, tốc độ phản ứng cũng chậm hơn, hắn phản ứng đầu tiên không phải nghe, mà là sinh ra một ý niệm hoang đường trong đầu, cô nàng này đối với mình tấn công mãnh liệt vậy a, lập tức tỉnh táo lại, xoa bóp cái thái dương, đối phương tựa hồ cũng rất trùng hợp ngắt máy, ngay tại thời điểm Vương Phục Hưng do dự có muốn hay không gọi lại xem, ở đầu bên kia điện thoại tiểu nương tử cố chấp lần nữa gọi tới, cái này. Vương Phục Hưng không có tiếp tục thất thần nữa, nhanh chóng ấn nghe, trong điện thoại truyền đến thanh âm rất thanh thúy, rất mềm mại của Sở Tiền Duyên, không có nửa phần buồn ngủ, trong giọng nói mang theo một điểm làm nũng hiếm thấy, giống như hương vị ngây thơ ý, khẽ cười nói. Rời giường chưa? Vương Phục Hưng nhìn ra bên ngoài, sáng sớm, 5 giờ 10, nhếch môi, nếu đổi lại người khác, lúc này bị tố cáo quấy rối, thật đúng là gánh không được, nhưng Vương Phục Hưng không dám phàn nàn, thản nhiên nói. Lập tức rời giường, có việc, một giờ nữa đón ta, cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó chúng ta đi Hằng Long, chọn cho ngươi hai bộ quần áo, ngươi tối hôm qua bộ kia dính toàn mùi rượu, rất chán ghét đấy. Sở Tiền Duyên nhẹ giọng cười nói, tựa hồ tâm tình không tệ, lúc sáng sớm này, ngữ khí đặc biệt mềm mại. Vương Phục Hưng theo bản năng lắc đầu, đột nhiên ý thức được đối phương nhìn không thấy, cười nói. Không cần phiền toái như vậy, giặt một chút là được rồi. Không được, không có thời gian. Heo, cái loại âu phục này là muốn đưa đến tiệm giặt quần áo đấy, ngươi một hồi tới đón ta, buổi tối còn có hoạt động. Sở Tiền Duyên sau khi nói xong cũng không cho Vương Phục Hưng cơ hội mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Phục Hưng trầm mặc một hồi, tựa hồ không nghĩ tới, Sở Tiền Duyên bình thường vẫn luôn yên lặng không màng danh lợi cũng có quyết đoán làm việc như thế, mặc quần áo xuống giường, lúc này, Hồ Tử mới tan tầm không bao lâu, Yên Đế cũng tại gian phòng của mình ôm lấy mộng đẹp. Trong phòng khách một mảnh im ắng, Yên Đế, ngủ, đối với hắn mà nói, vẫn luôn làm cho người ta tức lộn ruột, buổi tối ngủ không nói, ban ngày đi làm nếu như không có khách cũng sẽ lười biếng híp mắt một hồi, nhưng mỗi lần hắn làm việc đều bị đồng nghiệp đả kích là biến thái, công trạng lúc nào cũng là tốt nhất công ty, nhưng cũng là lười nhất đấy, rất có tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng vẫn cảm thấy cái thằng này thân là một nam nhân, lại mọc ra một trương da cái mặt hại nước hại dân, lẽ nào là việc hắn từ nhỏ đến bây giờ đều bảo trì giấc ngủ sung túc có quan hệ rất lớn, Vương Phục Hưng đồng chí không phải thần tiên, cũng có thất tình lục dục, đương nhiên cũng sẽ ghen ghét với tên đẹp trai gia súc này, nhưng rất bất đắc dĩ, mặt đẹp cảm giác cái đồ chơi này, phải bồi dưỡng từ nhỏ, hơn 20 tuổi, hắn ở đây muốn làm chuyện mất bỏ mới lo làm chuồng, coi như là suốt ngày, 24 tiếng đồng hồ buồn bực ngủ ở trong chăn cũng sẽ không có cái hiệu quả gì lớn đấy. Ra cửa, Vương Phục Hưng vòng quanh cư xá chạy tập thể dục hai vòng, cư xá quy mô không coi là nhỏ, chiếm diện tích hơn 200 mẫu, chạy hai vòng, đủ để cho người bình thường vịn đầu gối thở hồng hộc, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, vốn dựa theo thói quen, hắn còn có thể đi dạo trong công viên phụ cận hoạt động thoáng qua gân cốt, công phu võ thuật cái đồ chơi này, là đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, nếu không phải hơn 10 năm qua thủy chung tích lũy hàng ngày, chưa từng thư giãn, Vương Phục Hưng đồng chí quả quyết không có đẳng cấp vũ lực biến thái hiện tại, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách thời gian cùng Sở Tiền Duyên ước định không đủ nửa giờ, dứt khoát trực tiếp về nhà, cái bộ âu phục tối hôm qua lúc trở lại, là đã ném vào trong máy giặt quần áo, bây giờ chỉ có thể xuất ra một bộ trang phục bình thường mặc lên, hàng sản xuất trong nước cũng có danh tiếng nhỏ, mặc lên không tính là xấu hổ chết người, nhưng đối mặt những thương hiệu quốc tế lớn kia, Vương Phục Hưng vẫn là không tính là gì. Mặc xong xuôi, đi vào phòng khách, Yên Đế đã rời giường, đang từ từ nhai chậm chậm nuốt ăn bánh quẩy mà Vương Phục Hưng mang về, Vương Phục Vũ cũng ở đây, Vương Phục Hưng sờ lên mặt của mình, nhìn thoáng qua hai người, cười nói. Hai người các ngươi nói một chút, mặt của ta trắng hay không? Đã sớm đối với lão ca hai ngày này biểu hiện không bình thường, nhóc con đặc biệt lưu tâm, lập tức nhảy dựng lên, nằm ở trên bệ cửa sổ mắt nhìn dưới lầu, cái chiếc A6L kia vẫn còn, Vương Phục Vũ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc xác định không phải đang nằm mơ, quay đầu lại, vẻ mặt nét mặt tỏa sáng, nhếch môi, vẻ mặt khâm phục cười nói. thật trắng, Yên Đế càng là nói chúng tim đen, U Lãnh Lặng Yên từ trước đến nay đều là năng khiếu của hắn, bình tĩnh nói. Trước mặt nam nhân mà nói bản mặt là rất lâu chưa có được ăn đòn, nhưng ở trước mặt nữ nhân, vẫn có chút hấp dẫn, có cơ hội cũng đừng làm quân tử. Vương Phục Hưng gật đầu, vô liêm sỉ nói, ân ta cũng cảm thấy như vậy. Hắn quay người ra cửa, đi xuống dưới lầu, đem chiếc A6L mở ra, nhìn thời gian, thẳng đến khu biệt thự Sở ra. Cửa ra vào khu biệt thự, Hạ Thẩm Vi và Sở Tiền Duyên đã đứng ở cửa lớn, hai mỹ nhân đứng đó lúc sáng sớm thậm chí so với ánh mặt trời còn muốn tươi đẹp chói mắt, hai cô gái xinh đẹp mặc quần áo phong cách vẫn luôn là giống nhau, đồng dạng quần jean phối hợp tê, sớt màu trắng, nhưng bởi vì bất đồng khí chất làm cho người ta cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng, Vương Phục Hưng ánh mắt híp híp, bất động thanh sắc từ bốn cái đùi thon dài bên trên nhìn lướt qua quay kiếng xe xuống, cũng không nói nhảm, ngắn gọn nói. Lên xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, hắn chỉ dùng sữa đậu nành đến đối phó bữa sáng, ba người thẳng đến quảng trường Hằng Long, địa phương này làm cho người bình thường đều chùn bước Vương Phục Hưng loại này. Liền công việc cơ bản cũng không có tiểu nhân vật lại là tại thời gian mấy ngày gần đây đến hai lần, người so với người giận điên người, lời này có đạo lý. Sở Tiền Duyên ở trong điện thoại nói tối có hoạt động nhưng thật ra là một cái yến hội nhỏ. Không giống với lần trước người đến rất ít, chỉ khoảng mười mấy hai mươi mấy người, trên cơ bản đều biết rõ nhau, phần lớn người đối Hạ Thẩm Vi còn có giá trị kết giao mà nói, tối thiểu cũng là từ 30 tuổi trở lên, người trẻ tuổi có thể bị Hạ Đại Tiểu Thư nhìn vào mắt, ở tại Hoa Đình này, ngoại trừ bản thân vận khí cước chó nghịch thiên gia, trên cơ bản đều là một đường công tử ca của cái thành phố này rồi, tổng thể trình độ cũng muốn cao hơn Sở Tiền Duyên một cái cấp bậc. Vương Phục Hưng lẳng lặng lái xe, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn đằng sau hai cái nữ nhân chói mắt cười cười nói, có chút bất đắc dĩ, mình là thân phận gì? Như thế nào lại hoàn toàn không có minh bạch lập trường cùng vị trí của bản thân, đã bị Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên nài ép lôi kéo vào trong hội bắt đầu tả xung hữu đột rồi hả? Quảng trường Hằng Long, lần này là do Sở lão sư quẹt thẻ tính tiền, tự mình chọn lấy một bộ Versace bình thường cho nam nhân trẻ tuổi bên người tiểu tụ hội buổi tối, thân phận đẳng cấp tuy rằng cũng không thấp nhưng cuối cùng không tính là chính thức, tùy tiện một bộ lễ phục mà qua cũng cần có điểm trang sức. Bên trong cửa hàng, 7-8 cái hướng dẫn mua hàng, đều ánh mắt cầu quái, Hoa Đình chưa bao giờ khuyết sự kiện ly kỳ hoang đường, mà ở cửa hàng Hằng Long Versace làm nhân viên bán hàng, mỗi ngày trừ mang ra khuôn mặt tươi cười gặp nhân sĩ thành công lui tới khẳng định không ít, miễn cưỡng cũng coi là kiến thức rộng rãi, thường xuyên thấy phú bà mang theo tiểu bạch kiểm đến mua quần áo đấy, nhưng như hôm nay loại tổ hợp này cũng rất cầu quái một chút, thoạt nhìn nam nhân không tính là anh Tuấn, làm tiểu bạch kiểm cũng quá có khí thế rồi, đối với hai bạch phú Mỹ. Phú bà phụ nữ giàu có, bên người chẳng những không có khúm núm, ngược lại một bộ tâm lặng như nước tư thái bình tĩnh, ngược lại là nữ nhân tự mình xuất tiền quét thẻ thanh toán kia, đối mặt nam nhân, vẻ mặt vui vẻ ôn nhu như nước. Lại là một vụ án thành công tập kích bạch phú Mỹ, tỷ tỷ kinh điển đây sao? Đúng vậy, mặc ở trên người của ngươi, rất tuấn tú a, Sở Tiền Duyên nhẹ giọng cười nói, không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt lại có một chút đỏ lên, mà Hạ Thẩm Vi đứng ở một bên cười mà không nói, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ thâm ý, có chút không hiểu thấu, lại nhặt được một bộ quần áo hàng hiệu, Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, xoay người, nhìn mình trong gương, hồi lâu, mới giật khóe miệng, một thân trang phục màu xanh nhạt bình thường, xác thực rất xứng với dáng người hoàn mỹ của mình a, hắn vươn tay chỉ mình trong gương, có chút nheo mắt lại, vẻ mặt lạ lẫm như lúc nhìn thấy người đẹp trai, ý tứ sợ hãi thán phục tự kỷ nói. Chật chật đẹp trai ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đến thời điểm buổi tối muốn bắt đầu đi dự tiệc, Vương Phục Hưng đồng chí mới hiểu được Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên tại cửa hàng Versace tại sao lại có biểu hiện cổ quái như vậy. Chạng vạng tối 6 giờ 30, lái xe trở lại biệt thự Sở ra, sau đó hai người đi vào thay quần áo, thời gian rất ngắn, vô luận là mỹ nữ chủ nhiệm lớp hay vẫn là Hạ Đại Tiểu Thư, đều không dám chỉ tay lên trời nói ta không cần trang điểm a, đại khái 10 chừng 5 phút, hai người cũng một lần nữa lên xe, chỉ có điều thời điểm Vương Phục Hưng thấy Sở Tiền Duyên, trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng lên. Hắn một thân trang phục màu xanh nhạt bình thường không cần nhiều lời, lại để cho hắn không bình tĩnh là, Sở lão sư vậy mà không có mặc lấy bộ lễ phục màu lam nhạt kia, mà là cam đảm dị thường mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt trang nhã mà dịu dàng, đem đường con toàn thân quyến rũ của nàng buộc vòng quanh, một phương khác liền, là thân sườn xám, cùng Vương Phục Hưng đứng chung một chỗ cũng quá mẹ nó có chút ý tứ tình lữ giả bộ. Áo đôi cho tình nhân. Rồi, quả nhiên, hai người tới trước xe, Hạ Thẩm Vi theo thường lệ ngồi ở hàng ghế sau, Sở lão sư cũng không bị cản trở mà kéo ra cửa xe cạnh chỗ tài xế, ngồi xuống. Còn có ám chỉ gì so với đây rõ ràng hơn sao? Giờ khắc này, Vương Phục Hưng thật sự rất muốn cười, cười ngây ngô. cách chương.